Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, ai ôi, đây là gạo tẻ à, ông nhìn hạt gạo trắng này. Không được, ta phải chừa một chút đưa cho nương tử của Thế Thịnh để bồi bổ cơ thể. Trương Thẩm tỉ mỉ đóng gói thức ăn đắt tiền, khóa vào rương nhỏ. Tiêu Gia bây giờ, Phó Nguyệt thu dọn đồ vật trong nhà, Diệp An tiếp tục nói chuyện, chơi đùa với Tiêu Giản. Tiêu Thái lại phải dẫn Ngô Thúc đi dạo trong thôn. Tiêu Thái, thê tử à, ta dẫn Ngô Thúc đi ra ngoài trước. Phó Nguyệt, được, đúng lúc ta thu dọn trong nhà dưới. Đợi hai người về chúng ta sẽ trở về thành. Tiêu Thái đi đi dừng dừng, cho đến khi đến sân ngoài của đại phòng Tiêu Gia mới dừng bước. Nơi này là nơi ở cũ của Tiêu Gia. Vẻ mặt Tiêu Thái bình tĩnh, sau khi ông bà sửa sang lại ngôi nhà, khi đó một nhà chúng ta ở hai gian phía Tây. Ngô Thúc nhìn kỹ nơi này, đi thôi. Nhu Nhu vẫn đang đợi các ngươi. Ngô Thúc thu hồi ánh mắt, Tiêu Thái gật đầu, hắn cũng nhớ Nhung con gái nhỏ trong nhà, cũng không biết đã tỉnh hay chưa, có khóc hay không. Bọn họ vừa mới xoay người, cửa viện nhà Tiêu Cường liền mở ra. Thôi Hạnh Hoa bưng một chậu quần áo, chuẩn bị đến bờ sông phía Tây giặt. Vừa thấy Tiêu Thái, Thôi Hạnh Hoa trợn mắt xem thường, sải bước lớn ra ngoài. Tiêu Thái cũng không để ý, Thôi Hạnh Hoa đột nhiên nửa đường quay lại, vào trong viện. Ngẫm lại bởi vì con Bạch Nhãn Lang hại gia đình bà thành cái dạng này, Thôi Hạnh Hoa không khỏi tức giận. Mà những chuyện xảy ra năm đó vẫn còn rành rành trước mắt, Thôi Hạnh Hoa cũng không dám chủ động tìm bọn họ gây phiền toán. Thôi Hạnh Hoa ném chậu gỗ đựng quần áo, liếc nhìn một vòng. Trong nhà, Từ Thị ngồi dưới mái hiên bưng dĩa dâu rừng ăn. Trái cây dại mọc đầy sau núi, người trong thôn muốn ăn chỉ cần tự mình lên núi hái. Mấy thứ trong lòng Từ Thị có lẽ do nàng ta ba bốn lần thúc giục Tiêu Đại Bảo. Lúc này Tiêu Đại Bảo mới hái cho nàng ta một chút, không nhiều, khó khăn lắm mới lấy được một nắm. Thôi Hạnh Hoa cùng Tiêu Điềm chưa được chia đã bị Từ Thị gạt vào bát. Từ Thị thấy chậu gỗ trên mặt đất, hỏi, nương, sao ngươi lại quay về? Nếu đóng quần áo này không giặt, ngày mai Đại Bảo ca sẽ không thay được. Thôi Hạnh Hoa bước đến, giật lấy bát lớn trong tay Từ Thị, bên trong chỉ có mấy quả nước trơ trọi, nước còn đầy. Thôi Hạnh Hoa giật lấy liền rời đi, Từ Thị nhảy dựng lên, nương. Người làm cái gì vậy? Trong bát còn có mấy quả con vẫn chưa ăn xong. Thôi Hạnh Hoa mở cửa lớn, dùng sức hất nước về phía Ngô Thúc cùng Tiêu Thái. Ngô Thúc và Tiêu Thái đã rời khỏi được vài bước, nước bẩn cũng không có hất trúng trên người bọn họ. Thôi Hạnh Hoa vẫy nước lại kinh sợ, làm bộ làm tịch vội vàng đóng cửa viện lại, đồng thời cao giọng nói, con dâu à, mẹ đổ nước cho con. Từ Thị hỗn hển nói, đổ cái gì mà đổ, trái cây đều bị nương ném hết rồi. Mấy thứ bẩn thỉu hôi hám đó cũng không thể để làm bẩn cửa nhà chúng ta, phải đổ nước đi xả xuôi. Đóng cửa lại bà cho cảm thấy có cảm giác an toàn. Thôi Hạnh Hoa càng nói càng lớn tiếng, chửi chó mắng mèo. Nương, người nói cái gì vậy? Ta mặc kệ, người phải kêu Đại Bảo đi hái lại trái cây cho ta. Ăn ăn ăn, cái loại nữ nhân có chồng suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Thôi Hạnh Hoa không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng không để ý Từ Thị, cằn nhằn đi vào phòng. Ngoài cửa, tuy nói Tiêu Thái không có gì tổn hại, lại bị Thôi Hạnh Hoa làm cực kỳ chán ghét, hắn lười tranh luận với bà, Tiêu Thái xin lỗi mà kêu Ngô Thúc trở về, ánh mắt nghiêm nghị trong mắt Ngô Thúc tối sầm lại, đây là nương tử của đại phòng Tiêu gia sao? Vâng, bà là đại bá mẫu của Tiêu gia. Có điều vì vụ náo loạn nhà bà ấy lần trước bị thôn trừng phạt, bây giờ bà ấy cũng chỉ dám mạnh miệng tranh cãi. Tiêu Thái bình tĩnh nói, Ngô Thúc, chúng ta đi thôi. Đừng để loại người này làm mất vui, đi thôi. Ngô Thúc nhìn chỗ sân này lần cuối, xoay người cùng Tiêu Thái rời đi. Diệp An lái xe ngựa vừa ổn định vừa nhanh về đến trong thành. Xe ngựa mới vừa dừng lại, Tiêu Thái đỡ nàng xuống xe, Phó Nguyệt nhanh chóng chạy vào viện. Thạch bà bà. Nhu Nhu tỉnh chưa? Giường nhỏ của Nhu Nhu bị chuyển đến nhà chính, Thạch bà bà vừa thêu vừa trông bé. Nhìn thấy phu nhân trở về, Thạch bà bà buông đồ, tránh qua một bên. Chưa đâu, các ngươi vừa đi vừa về cũng chỉ hơn một giờ. Nhu Nhu vẫn đang ngủ. Phó Nguyệt nhẹ thở phào, cũng không lên trước, từ xa nhìn thoáng qua từ xa, thấp giọng nói, con đi rửa mặt rửa tay, thay quần áo lại đến ông bé. Nàng lăn qua lăn lại bên ngoài nửa ngày, quần áo dính không ít bụi, thay quần áo không lâu, Nhu Nhu tỉnh ngủ lẩm bẩm khóc. Phó Nguyệt ôm bé, tắm rửa sạch sẽ lại cho bé ăn no lại đưa bé cho Thạch bà bà, Tiêu Giản đi lên, cầm lấy búp bê chơi đùa với bé. Nhất thời trong nhà chính thường nghe thấy giọng sữa cười khanh khách của Nhu Nhu cùng những lời nói trẻ em đùa giỡn của Tiêu Giản, ngay cả Ngô Thúc ngồi nói chuyện với Tiêu Thái cũng nhìn không được nhìn qua vài lần. Qua tiết thanh minh, Ngô Thúc liền dự định quay về kinh trước, tuy nói đã dùng bồ câu gửi thư cho lão gia về lộ trình của chuyến đi này, nhưng ông vẫn còn phải tự mình bẩm báo, huống hồ một nhà Tiêu Thái cũng không về với bọn họ sớm, ở lại thêm cũng vô ích. Hôm nay Phó Nguyệt tự mình xuống bếp, cùng Thạch Dương chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, Diệp An ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên, không ngờ, điểm tâm của biểu thiếu phu nhân ăn ngon, đồ ăn lại càng tuyệt, sau này nói không chừng không thể thường xuyên đến ăn, ăn nhiều một chút. Ngô Thúc nếm thử mùi vị của vài món chính, cũng cười khen nói, tay nghề của Tiêu phu nhân khiến người khác có dư vị bất tận, Ngô Thúc quá khen rồi. Ngọc bàn cao lương mỹ vị gì trong Dũng Nghị công phủ không thiếu, nhưng Ngô Thúc nể mặt, Phó Nguyệt cũng vui vẻ. Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt bảo Ngô Thúc nếm thử các món khác, không phải ta khen tay nghề của nương tử mình, nhưng ở thành Thạch Châu này không có mấy tửu lâu so được với nàng. Thạch Dương trêu chọc nói, lão gia, còn đệ sao? Đệ à, còn phải học hỏi sư phụ nữa. Vân Thạch Dương gãi đầu cười nói, ăn xong, Diệp An và Tiêu Giản lười biếng nữa nằm trên ghế. Ăn quá no rồi, Thạch Dương lấy điểm tâm trước đó Phó Nguyệt đã căn dặn đưa cho Diệp An. Diệp An ngồi đàng hoàng, nhận lấy. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Ngô Thúc và Phó Nguyệt. Phó Nguyệt dịu dàng nói, chúng ta cũng không có quà gì quý giá để chuẩn bị theo, đây là chút điểm tâm cùng bánh lá ngải nhà làm, Ngô Thúc có thể ăn trên đường. Ta chuẩn bị nhiều chút, nếu đến Vân Kinh bị hỏng cứ vứt đi. Nói xong nàng lại lấy một bọc vải nhỏ, trong đây có 4 túi hương, thời gian gấp gáp cũng chỉ có thể làm ra được nhiêu đây. Tặng cho Thúc Thúc, công chúa và biểu mùi biểu đệ của quý phủ. Túi hương xinh xắn tinh xảo, Phó Nguyệt đặc biệt đến tiệm vải Lý Ký chọn loại vải lụa sa tanh hảo hạng, lại thêu hai mặt, vì không biết tính cách, sở thích của mọi người nên lựa chọn kiểu dáng thông thường của triều lệ. Ngô Thúc trịnh trọng nhận lấy túi vải nhỏ, ngài yên tâm, túi hương này, ta nhất định tự mình giao đến tay lão gia và công chúa. Phó Nguyệt cười cười, tấm lòng bọn họ nên có đã chuẩn bị rồi, về phần bên kia có vui vẻ nhận lấy hay không đó không thể theo suy nghĩ của họ được. Tiêu Thái cũng viết một bức thư, nhờ Ngô Thúc mang về đưa cho Diệp Trạch. Chú cháu hai người lần đầu thư từ qua lại, nhất thời Tiêu Thái cũng không biết bắt đầu từ đâu, liền viết một số chuyện về nương, cũng chỉ tóm lược cuộc sống hiện tại của mình, nói rằng mọi thứ đều ổn. Ngô Thúc lần lượt thu dọn đồ đạc Tiêu gia chuẩn bị, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phó Nguyệt do dự muốn nói, ánh mắt sắc bén của Ngô Thúc nhìn vẻ mặt của nàng, chủ động hỏi, phu nhân có chuyện cứ nói, đừng ngại. Tiêu Thái cũng nhìn về phía nàng, những lời này đã lăn lộn trong lòng Phó Nguyệt được mấy ngày. Mắt thấy Ngô Thúc phải rời đi, nhưng Phó Nguyệt vẫn không kìm được sự lo lắng trong lòng. Cô cuốn chiếc khăn trong tay nhìn về phía Ngô Thúc, không biết Ngô Thúc có biết Triệu Phủ năm trước từ thành Thạch Châu về kinh không? Ngô Thúc nghiêng đầu, Triệu Phủ, đúng vậy. Ban đầu nhậm chức tri phủ thành Thạch Châu, năm trước thăng chức Triệu về kinh thành. Ngô Thúc nhanh chóng lướt qua mối quan hệ giữa các nhân vật ở kinh thành một lần, ông bắt được một chút ấn tượng, chính là Triệu Thanh Tùng Triệu Đại Nhân, đúng. Chính là ông ấy. Trong mắt Phó Nguyệt dấy lên hy vọng, nhìn chằm chằm Ngô Thúc, Triệu Đại Nhân hiện giữ chức hộ hộ hữu Thị Lan. Ngô Thúc nhớ đến xuất thân của Phó Nguyệt, mở lời nói, Triệu Đại Nhân tiền đồ vô lượng à, nghe nói Triệu Đại Nhân cùng Thừa Tướng là quan hệ thông gia, năm trước có thể được điều nhiệm về kinh cũng là đi con đường của Thừa Tướng, chỉ là Dũng Nghị công phủ bọn họ không có quan hệ với nhánh của Thừa Tướng, đối với vị Triệu Đại Nhân kia cũng biết rất ít, đối với tiền đồ của Triệu Thanh Tùng, Phó Nguyệt quan tâm. Nàng chỉ muốn nghe về tin tức của Triệu Vân Liên. Phó Nguyệt ôm một tia chờ mong, vậy đại tiểu thư của Triệu Phủ, Ngô Thúc có nghe nói qua không? Ngô Thúc lắc lắc đầu, ngay cả Triệu Thanh Tùng ông cũng chỉ biết chút ít chứ đừng nói là một vị tiểu thư trong phủ ông ta. Mong đợi của Phó Nguyệt hụt hẫng, cục mắt che giấu một chút bi thương trong đó. Một lát sau, nàng lại một lần nữa gượng cười, không sao, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Ngô Thúc không biết cũng không sao. Tiêu Thái hiểu được tầm quan trọng của đám người Triệu Vân Liên trong lòng nàng, lặng lẽ đến gần Phó Nguyệt, chống đỡ cho nàng. Ngô Thúc nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát, nói với Phó Nguyệt, Tiêu phu nhân, đợi lần này ta về kinh, ta giúp ngươi tìm hiểu một chút, có tin tức ta phái người gửi cho ngươi được không? Phó Nguyệt nhìn không được mừng rỡ, thật sao? Có phiền Ngô Thúc không? Không sao, tin tức trong kinh rất nhanh, nếu phái người để ý một phen có lẽ cũng có thể biết được một ít, vậy Phó Nguyệt đây tạ ơn Ngô Thúc trước. Phó Nguyệt nhẹ nhàng hành lễ, mặc dù chỉ có thể nhận được vài ba câu, nhưng với nàng mà nói cũng là vô cùng quan trọng, chỉ cần nàng biết bọn họ sống tốt, nàng cũng hài lòng rồi. Tiêu Thái cũng thuận theo tạ ơn Ngô Thúc, tiễn bước Ngô Thúc, Phó Nguyệt không nén được niềm vui, à Thái ca, không bao lâu nữa ta có thể biết được tin tức của Vân Yên, cũng không biết nàng có khỏe không, Không được, trước kia Vân Yển rất thích hà bao và khăn tay ta làm, ta phải chuẩn bị chúng trước. Nói xong Phó Nguyệt lại hứng thú tràn trề lục tung tìm kiếm vải vóc kim chỉ. Tiêu Thái cười nhìn nàng, tùy nàng đi qua đi lại, hắn biết niềm vui trong lòng nàng. Bên kia, trước khi rời khỏi thành Thạch Châu Thành, Ngô Thúc gọi Diệp An đến, nhỏ giọng âm thầm căn dặn một lần. Diệp An nghiêm mặt, nhớ kỹ, ra khỏi viện làm việc. Hai người làm lỡ một đêm, ngày hôm sau mới khởi hành về kinh. Đối với một số hành động nhỏ mà Ngô Thúc âm thầm an bài sau lưng, đương nhiên Tiêu gia không rõ lắm. Sau khi Ngô Thúc đi, Tiêu Thái và Phó Nguyệt cùng nhau nuôi dưỡng Tiểu Nhu Nhu trong an ổn và thanh thản, cuộc sống hàng ngày đã nháy mắt trở về như cũ. Chẳng qua trong nhà có thêm một đứa con nít, nên cuộc sống sinh hoạt cũng càng náo nhiệt vui mừng hơn. Đối với chuyện Ngô Thúc tới rồi lại đi, ba người Thạch gia rất biết điều chưa từng mở miệng hỏi, mà Tiêu Giản càng không hiểu rõ lắm. Hiện tại cậu còn đang phiền não chuyện phu tử lại yêu cầu cậu đọc thuộc lòng mấy quyển sách và phải luyện mấy chữ cái, Nhu Nhu hơi tí là khóc khiến cậu không hiểu ra sao. Thân thể Phó Nguyệt khôi phục, trong nhà cũng có người giúp đỡ và chăm sóc con cái, nàng liền cầm kim chỉ lên, vẽ mấy mẫu tranh cho Lý Đình, sau đó lại chỉ dạy đồ đệ. Cuộc sống bình đạm và phong phú, với nàng mà nói thế là quá mãn nguyện. Bên này bọn họ trôi qua bình tĩnh tự tại, bên đại phòng Tiêu gia kia bởi vì bị Ngô Thúc ra tay ám toán nên trở nên hết sức kích thích. Đối với vấn đề này, vẫn là do Tiêu Đại Bảo tự mình giấu giếm. Nếu không ai phát hiện, nói không chừng Tiêu Đại Bảo cứ thản nhiên buông thả mà không ai biết chuyện gì hết. Đáng tiếc, sau khi Ngô Thúc phái Diệp An âm thầm tra xét, tra ra chuyện của đại phòng Tiêu gia liền vạch trần chuyện Tiêu Đại Bảo, sau đó sai người theo dõi thúc đẩy một tay. Lúc trước bởi vì chuyện của Tiêu Đại Bảo phạm vào nên trong nhà và tiền bạc đều móc ra hơn nữa. Cả nhà Tiêu Cường sinh hoạt không ngóc đầu lên được, vì muốn kiếm thêm một hai đồng bạc, năm sau Tiêu Cường liền dẫn theo nhi tử Tiêu Đại Bảo tới bến tàu trong thành tìm việc làm. Tiêu Cường đã lớn tuổi, thân thể cũng vẫn cường tráng, làm công việc bốc vác các thùng hàng ở bến tàu, một ngày cũng có thể kiếm được từ 10 đến 20 đồng. Nhưng việc ở bến tàu mệt hơn nhiều so với việc ngoài đồng, không đến hai ngày, Tiêu Đại Bảo liền không chịu nổi. Khi Tiêu Đại Bảo vác một thùng hàng phải dừng lại nghỉ 4-5 lần. Hắn nghỉ ngơi cũng chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng người đàn ông đi đằng sau liền không vui, cất giọng thô lỗ quát lớn, thằng nhãi ranh không làm được thì tránh ra, chắn đường ông nội mày rồi. Tiêu Đại Bảo vốn mệt đến mức cả người nóng hừng hực, nghe được tiếng nói kiêu ngạo kia liền tức giận mà xoay người. Người đàn ông kia làn da ngăm đen, khiêng cái thùng trên tay, trên người nổi gân xanh tím, thân thể cường tráng, một mình hắn có thể chấp hai người Tiêu Đại Bảo. Hắn vung nắm đấm lắc lắc, sao? Còn không phục à? Nhanh tránh ra cho ông nội mày đi. Tiêu Đại Bảo nuốt nước miếng, cụp ánh mắt âm trầm xuống, dịch người nhường lối đi. Thế mới phải, nếu không chịu nổi đau khổ, cũng chẳng cần phải mất mặt xấu hổ ở chỗ này. Ha ha ha ha ha, người nọ vừa cười vừa đi xa. Tiêu Đại Bảo nhẫn nhịn tức giận, dưới chân đá mạnh vào viên đá nhỏ trên đường. Về đến nhà, đầu vai của Tiêu Cường và Tiêu Đại Bảo bị mài đến mức trầy da đỏ bừng. Thôi Hạnh Hoa đau lòng mà lấy thuốc mỡ ra xoa xoa cho bọn hắn. Thôi Hạnh Hoa, ông nhà à, ông xem Đại Bảo nhà ta có lúc nào phải chịu khổ như vậy, hay là thôi đi. Tiêu Cường tức giận mà lườm Thôn Thi Hạnh Hoa một cái, không làm việc thì ăn cái gì? Chờ bánh có nhân rớt từ bầu trời xuống sao? Lúc ta ở tuổi này chẳng phải cũng vẫn bốc vác hay sao? Đều là ngươi quen thói chiều chuộng mà ra. Nói xong, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, phủi tay trở về gian nhà bên trong. Tiêu Đại Bảo không rên một tiếng mà ngồi ở trên ghế, cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thôi Hạnh Hoa há mồm, nói không lên lời. Sau khi chuyện năm trước xảy ra, Tiêu Cường liền không nghe lời bà nữa. Nhà này, hiện tại cả một đám đều nóng tính, Thôi Hạnh Hoa cũng không cao hứng. Bà ném cái chai rượu thuốc lên trên bàn, hùng hổ mà ngồi ở một bên ghế mắng mỏ, con xem cha con bây giờ kìa, tính tình chó má. Ném xong, bà lại vội vàng nhặt bình sứ lên, đau lòng mà xem xét. Đừng có vỡ nhé, đây đều là mua bằng tiền đó, cái chai vẫn lành nguyên, Thôi Hạnh Hoa thả lỏng người, cất gọn đồ vật một lần nữa. Bà nương kia của con cũng thế, thấy người nhà khó coi, nam nhân của mình cực khổ ra ngoài làm việc mà cũng không biết thương con gì cả. Trách móc lão già xong, Thôi Hạnh Hoa lại bắt đầu trách móc con dâu ở trước mặt nhi tử. Cả ngày nó ở nhà không làm gì cả, cũng không biết lấy chút tiền ra trợ cấp mua đồ trong nhà. Bảo nó bỏ hai đồng ra mua thịt để cả nhà ăn một bữa ngon mà làm như muốn xẻo thịt nó ấy, keo kiệt bủn xỉn. Thôi Hạnh Hoa mơ ước của hồi môn mà Từ Thị mang lại đây không phải một hai ngày, khi cưới nàng ta về đã có ý định này rồi. Đáng tiếc Từ Thị cũng không phải kẻ ngốc, cất kỹ tiền và của hồi môn. Khi nào cao hứng mới móc ra một ít để đuổi Thôi Hạnh Hoa đi. Nếu phải kể đủ loại tội lỗi của con dâu, Thôi Hạnh Hoa có hẳn một cái sọc chuyện muốn nói với nhi tử. Tiêu Đại Bảo không kiên nhẫn nghe nương hắn nói những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, đứng dậy ngắt lời bà, nương, con về phòng ngủ, à. Ta còn chưa nói xong, khiêng hàng một ngày, mệt mỏi rồi, nghe thấy nhi tử kêu mệt, Thôi Hạnh Hoa cũng không lôi kéo hắn nói chuyện nữa, vậy Đại Bảo con mau về phòng nằm đi. Hai người làm việc tốn sức, ngày mai buổi tối nương xào thịt cho con ăn nhé. Tiêu Đại Bảo hờ hững lên tiếng, xoay người trở về sương phòng phía đông. Hắn súc miệng thật nhanh rồi nằm vào trên giường, nghiêng người nhắm mắt lại ngủ. Từ Thị ở trong phòng đợi hắn đã lâu, không ngờ là hắn trở về vừa ngã đầu liền ngủ. Từ Thị mở miệng hỏi, nương giữ chàng lại hồi lâu, nói gì đó, không có việc gì. Đối với việc nương hắn bảo hắn cưới một nương tử tư sắc bình thường trở về, Tiêu Đại Bảo cũng không có quá nhiều hứng thú, lúc về phòng cũng ít khi nói chuyện phiếm cùng nàng ta. Cả phòng an tĩnh, chỉ còn lại hô hấp nhàn nhạt của hai người. Từ Thị trợn mắt nhìn nóc giường. Một lát sau, tay nhỏ di chuyển leo lên eo của Tiêu Đại Bảo, chậm rãi sờ ở phía trước. Tiêu Đại Bảo nhíu nhíu mi, rồi xê dịch ra bên ngoài. Hắn kéo tay Từ Thị ra, bình tĩnh nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta còn phải làm việc. Mặt Từ Thị đỏ rần, tức giận đến mức xoay người đưa lưng về phía hắn. Đồ ngốc không biết hưởng thụ. Tiêu Đại Bảo giả vờ như không biết hành động của nương tử sau lưng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Thôi Hạnh Hoa lôi kéo Từ Thị lải nhải nói nhi tử vất vả. Khi Từ Thị gả vào đây, cũng muốn sinh hoạt cùng Tiêu Đại Bảo. Sau khi nghe xong vẫn lấy hơn 20 đồng cho Thôi Hạnh Hoa đi mua thịt, để bồi bổ cho Đại Bảo ca. Thôi Hạnh Hoa cũng không chê ít, từ từ rồi đòi thêm. Chờ đến khi buổi tối Tiêu Đại Bảo trở về, Từ Thị cũng thông cảm cho hắn, nói mấy câu dịu dàng dễ nghe, cho hắn cầm nửa lượng bạc để hắn chi tiêu bên ngoài. Mới đầu Tiêu Đại Bảo không chịu nhận, nhưng Từ Thị khuyên bảo. Trong túi có bạc mới không lo lắng. Cho hắn đủ thể diện, lúc này Tiêu Đại Bảo mới tiếp nhận, hai người liền cùng nhau vượt qua một đêm tình ái hòa hợp. Từ đó về sau, Từ Thị liền thường thường lén trợ cấp cho Tiêu Đại Bảo, Tiêu Đại Bảo cũng càng dịu dàng hơn với nàng so với trước, cũng nói chuyện nhiều hơn. Ngoài nương tử này ra, trong nhà dần dần có chút bạc tiết kiệm, Thôi Hạnh Hoa thấy nhi tử vất vả thường thường lén cho hắn mấy đồng, bảo hắn tự mua một ít đồ ăn ở trong thành mà ăn. Còn về phần tiền bạc mà Tiêu Đại Bảo vác hàng ở bến tàu kiếm được, Thôi Hạnh Hoa cũng không cần, bảo hắn tự cầm lấy. Trên bến tàu, chung quy lại vẫn là nhi tử của chính mình, thấy Tiêu Đại Bảo làm việc chậm rì rì, người dường như mệt gầy. Về sau Tiêu Cường bảo hắn sớm nghỉ ngơi trở về trước, còn ông lại làm thêm một canh giờ nữa, không cần chờ ông. Tiêu Đại Bảo nghe cha hắn nói vậy, im lặng một hồi cũng không phản bác. Vậy cha, con chuyển cái rương này xong sẽ trở về trước. Tiêu Cường xoa vai, đi đi. Con tiện đường ghé vào ruộng xem. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thử, Tiêu Đại Bảo bỏ đồ vật xuống rời đi, bước chân hắn cũng ung dung hơn một chút. Trong tay góp được vài đồng, Tiêu Đại Bảo nhớ lại những khổ sở đổ máu và mồ hôi mấy ngày nay, nhìn không được ghé đến sạp ven đường mua vài cái bánh bao, cắn một miếng bánh nhân thịt đầy đặn, miệng đầy dầu. Tiêu Đại Bảo thỏa mãn híp mắt. Đây mới là cuộc sống của con người a. Vì thế trong ngày kế tiếp, Tiêu Đại Bảo chỉ làm nửa ngày rồi đi, tiện đường lại ăn bữa ngon. Mặc dù có nhiều thời gian rảnh, nhưng Tiêu Đại Bảo cũng không muốn về đối mặt với nương và nương tử của hắn. Một hôm, Tiêu Đại Bảo đi ngang qua một ngõ nhỏ, hộ nhà ở đây khá im lặng, cửa viện đóng chặt. Tiêu Đại Bảo cúi đầu muốn nhanh chóng đi ra ngoài, đột nhiên phía trước vang lên tiếng cười như tiếng chuông bạc của một cô gái. Cả người Tiêu Đại Bảo chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Một gian viện phía trước bên phải, cửa viện khép hờ, một cô gái thước tha lấy khăn che nửa mặt, đôi mắt nâu mỉm cười. Tiêu Đại Bảo bị lúng đồng tiền của nàng hấp dẫn, mơ hồ đi theo nàng ta vào. Tiêu Đại Bảo quần áo xộc xệch ôm nàng ta nằm trong khuê phòng. Nàng ta ghé vào tai hắn nũng nịu kể khổ. Cuối cùng Tiêu Đại Bảo đưa hết tất cả tiền bạc trên người nàng ta, ước chừng cũng gần nửa lượng. Nàng ta nín khóc mà nở nụ cười. Tiêu Đại Bảo lại mơ mơ hồ hồ biên người bà lão tự xưng là mẫu thân của nàng ta cười tủm tỉm đuổi ra khỏi viện. Trên đường đi bộ về nhà, Tiêu Đại Bảo cũng phản ứng lại. Nơi này chính là gái điếm mà mọi người đều đùa giỡn nơi riêng tư. Nhưng nghĩ đến cơ thể thơm tho ấm áp của cô gái kia, lòng Tiêu Đại Bảo lại nóng như lửa đốt. Khi mới về đến nhà, đối mặt với Thôi Hạnh Hoa cùng Từ Thị, Tiêu Đại Bảo vẫn có chút không được tự nhiên. Nhưng nữ nhân trong nhà vẫn vây quanh hắn, không hề nhận ra một chút khác thường nào. Tiêu Đại Bảo hoàn toàn thả lỏng, thản nhiên ăn ăn ngủ ngủ. Từ nay về sau, góp được chút bạc, Tiêu Đại Bảo sẽ tìm nàng ta chơi đùa. Hắn cảm thấy những ngày sau khi bản thân gặp được đóa giải ngữ hoa này là khoảng thời gian thoải mái nhất, vui vẻ nhất trong 10 năm qua của hắn. Từ thị dần dần cảm nhận được Tiêu Đại Bảo lại có chút khôi phục sự lạnh nhạt của ngày xưa. Nhưng nàng ta cũng chỉ nghĩ do thường ngày hắn quá mệt mỏi, còn tri kỷ đưa cho Tiêu Đại Bảo thêm một ít tiền hồi môn, bảo hắn ăn nhiều một chút để bồi bổ bản thân. Tiêu gia thỉnh thoảng cũng ăn nhiều thịt ngon. Nhất thời, trong nhà Tiêu Cường vô cùng hòa thuận. Ngô Thúc điều tra một phen, biết được mấy năm nay tiểu thư nhà mình cùng nhà của biểu thiếu gia phải chịu chèn ép như thế nào ở trong tay đại phòng Tiêu gia. Bản thân ông cũng vô cùng tức giận. Đừng nói người nghe là ông tức giận, nếu để lão gia biết được việc này hắn nhất định cũng dễ dàng bỏ qua. Nhưng trong phủ bọn họ có giới luật phân minh, bọn họ sẽ không ngu xuẩn làm những chuyện vô cớ dế, tê người để nó trở thành nhược điểm của mình. Cho nên sau khi tra ra chuyện chăn gối của Tiêu Đại Bảo, Ngô Thúc liền sai người xử lý. Trước tìm được tiểu viện tử kia, nói với nàng ta sẵn lòng giúp nàng ta chuộc thân, yêu cầu duy nhất chính là đi tìm nhà Tiêu Đại Bảo náo loạn một trận, khiến cho bọn họ thân bại danh liệt, sống không yên ổn. Đương nhiên ý chính là cái này, về phần nàng ta muốn làm như thế nào, bọn họ không tham dự, kết quả cuối cùng làm người ta vừa lòng là được. Nàng ta hiểu Tiêu Đại Bảo này đã đắc tội nhân vậy lớn rồi, dù sao nàng ta cũng không để ý Tiêu Đại Bảo, có người bằng lòng giúp nàng ta chuộc thân. Còn đồng ý sau khi xong việc cho nàng ta một thân phận mới sống những ngày hoàn toàn mới, nàng ta cầu còn không được. Cuộc sống dơ bẩn thế này đâu phải nàng ta nguyện ý muốn sống. Đúng lúc cơ thể nàng ta khó chịu, tra ra nàng ta đã có bầu hơn một tháng. Nếu là trước đây, nương nhất định muốn bắt nàng ta phá thai tịnh dưỡng nửa tháng rồi phải tiếp tục nhận việc. Nhưng đại phu từng nói, nếu tổn thương cơ thể nữa, sợ sau này cũng không có duyên có con nữa. Nàng ta không muốn. Trên đời này, đàn ông là thứ không đáng tin cậy. Đứa bé này, nàng ta phải giữ lại, cho nên khi người nọ đến tìm, nàng ta liền túm lấy cọng rơm cứu mạng này. Tiền cho không ít, nương của nàng ta cười ha ha mà thả cái cây rụng tiền này, dù sao nhìn người nọ cũng không dễ chọc. Nếu bà ta có bản lĩnh cũng sẽ không chui rút ở nơi nhỏ bé này. Qua thanh minh hai ngày, nàng ta bảo nương cùng vài nam nhân vạm cỡ hùng hổ đưa nàng ta đến nhà Tiêu Đại Bảo. Đoàn người nghênh ngang đi vào thôn Bình An, người trong thôn đều tò mò nhìn chằm chằm bọn họ. Nàng ta không chùn chân chút nào, người nọ đã nói phải ồn ào càng lớn càng tốt mà. Kiều Thuê dừng trước cửa nhà Tiêu Đại Bảo. Tiêu Đại Bảo đâu? Mau ra đây đón thê tử con đi. Người nương giả kia dùng sức đập cửa lớn Tiêu gia, lớn tiếng hét. Hay thật, ta nhớ nương tử Tiêu Đại Bảo mới cưới là Từ Thị mà. Người ở ngoài là nương tử, vậy bên trong là gì? Mọi người vây xem khẽ thì thầm, đều tranh xem cô gái ngồi bên trong kiểu. Con điếm từ đâu dám đến nhà ta làm càn? Thôi Hạnh Hoa hùng hùng hổ hổ mở cửa ra, bà ta không thích nương tử Từ Thị này, nhưng người đã cưới về rồi, sao có thể để người ngoài làm bẩn thanh danh con bà ta chứ? Vốn dĩ thanh danh của Tiêu Đại Bảo đã không tốt rồi. Thôi Hạnh Hoa nhìn đám người bên ngoài, cau mày nói, các người là ai? Từ đâu thì quay về đó đi. Bà già chen vẻ mặt già nua như hoa cúc lên phía trước, nắm lấy tay Thôi Hạnh Hoa, bà thông gia, ai nhị nhà ta đã có rồi, cũng không thể bỏ mặc nó bên ngoài được. Đứa nhỏ của Tiêu gia cũng không thể không có danh phận đúng không? Thôi Hạnh Hoa ngơ ngác nhìn bà ta mở mở đóng đóng miệng, đứa nhỏ gì? Con của Đại Bảo ạ. A Nhị đi đến, mặc dù vẫn chưa lộ bụng, nhưng nàng ta cũng dùng một tay đỡ, khiến tất cả mọi người đều hiểu rõ thân phận mang thai của cô, nương. A Nhị nhẹ nàng hành lễ với Thôi Hạnh Hoa. Mọi người nhìn cô gái dung mạo xinh đẹp như vậy, không khỏi bàn tán càng hăng say hơn, có một nữ nhân bịt mắt nam nhân của mình, lại nhìn. Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt ông, không phải thê tử à, tôi đang xem náo nhiệt. Thôi Hạnh Hoa còn ngơ ngác, trong sân đã nghe thấy giọng nói của Từ Thị đang bước nhanh xông ra ngoài, đánh chế, tê ngươi tiểu tiện nhân. Vậy mà dám giở trò quỷ trên nam nhân của ta. Từ Thị bộ dạng tầm thường, lớn lên ở nông thôn, sức lực lớn hơn A Nhị rất nhiều. Nàng ta túm tóc A Nhị cấu xé một trận, A Nhị không phải đối thủ của nàng ta, vừa phải bảo vệ bụng, bị thương liên tục. Nương của A Nhị cùng Thôi Hạnh Hoa cũng vội vàng đến muốn tách hai người ra, vì lúc trước hô hào có đứa nhỏ, Thôi Hạnh Hoa theo bản năng che chở cho A Nhị nhiều hơn. Nhất thời trước sân Tiêu gia xảy ra một trận tranh cãi ồn ào, đủ rồi, Tiêu Đại Bảo đi làm về thấy từ xa, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chạy nhanh tới, đẩy đám nữ nhân vướng víu ra, một tay bảo vệ A Nhị phía sau, Đại Bảo ca. Con của ta. Cũng không cần giả bộ, A Nhị bị Từ Thị túm đầu, nước mắt giàn giụa. Tiêu Đại Bảo đau lòng ông lấy nàng ta, nhẹ nhàng an ủi, ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến nàng. Hắn cảm thấy lúc này bản thân vô cùng đàn ông, Từ thì thấy hai người này trước mặt nàng ta vậy mà dám tình chàng ý thiếp, móng tay dài bấm sâu vào lòng bàn tay, giống như chỉ có dựa vào chút đau đớn này mới có thể khiến nàng ta miễn cưỡng tính táo lại, không đến mức mất mặt trước mặt người ngoài. Những ánh mắt hiếu kỳ, xem thường của thôn dân xung quanh xem báo nhiệt cũng không e dè dừng trên người bọn họ. Từ thì cảm thấy các nàng chính là những chú hề trên sân khấu mua vui cho mọi người. Tiêu Đại Bảo biết con tiện nhân kia, đem nàng ta, đem thể diện của Tiêu gia đặt chỗ nào. Trong lòng Từ thì bốc hỏa, trước mắt tức giận đến hoa mắt. Sau khi Tiêu Đại Bảo nghe thấy A Nhị nói đã có bầu, vốn cũng có chút hoài nghi, nhưng không chịu nổi giọng điệu yêu đuối làm nũng của A Nhị. Ngược lại trong lòng còn thừa chút vui sướng vì sắp được làm cha. A Nhị dựa vào Tiêu Đại Bảo, khóc lóc kể lể nói, Đại Bảo ca, chàng có thể nhẫn tâm để nhi tử mình bị sỉ nhục khi sinh ra không biết cha nó không? Nhi tử, ngẫm lại Tiêu Thái sinh ra một cái đồ lỗ vốn, trước mắt Tiêu Đại Bảo sáng ngời, hắn đứng thẳng dậy, cuối cùng cũng có một thứ hắn có thể áp đảo Tiêu Thái. Tiêu Đại Bảo càng thêm dịu dàng cầm bàn tay nhỏ bé của A Nhị, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, xong việc còn có ta, Đại Bảo ca, A Nhị, hai người cầm tay nhìn nhau, như thể tình thâm đã lâu. Tiêu Đạo Bảo, Từ Thị không thể chịu được cơn giận này, nàng ta xông lên, thừa dịp Tiêu Đại Bảo không chú ý cho hắn một cái tay, bóp, Tiêu Đại Bảo. Ngươi là tên hèn nhát. Ăn của ta, uống của ta, vậy mà vẫn cầm tiền của ta nuôi đàn bà bên ngoài. Toàn trường yên tĩnh, chỉ nghe tiếng khóc, mắng của Từ Thị. Ngươi không phải người, ta, Từ gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa. Bên trong còn có chuyện như vậy, ánh mắt bàn tán của người dân lại đổ dồn vào Tiêu Đại Bảo, đánh giá từ trên xuống. A Nhị trốn phía Tiêu Đại Bảo, nghe thấy như thế thì ghét bỏ biểu môi. May mắn nàng ta chưa từng muốn đi theo đồ nhu nhược này. Nương tử trong nhà lại vạch mặt trước mặt người ngoài, Tiêu Đại Bảo bưng hai má in hằn năm ngón tay nhìn về phía Từ Thị, ngươi điên rồi, đúng. Ta điên rồi, ta bị ngươi bức điên rồi. Nói xong Từ Thị vừa muốn nhào lên đánh Tiêu Đại Bảo, bị Tiêu Đại Bảo giữ chặt hai tay dùng sức đẩy ra. Thôi Hạnh Hoa nhìn nhi tử bị thương, cũng đau lòng mắng Từ Thị, đồ đàn bà độc ác này, xem ngươi làm mặt Đại Bảo của ta này. Từ Thị chống mặt đất, một mình đứng dậy, giọng căm giọng nói, hắn xứng đáng. Ta nói cho các ngươi biết việc này sẽ không bỏ qua như vậy, ta mới gả vào hơn nửa năm, đã tiêu biết bao nhiêu tiền bạc cho gia đình các ngươi. Tiêu Đại Bảo, ngươi dám đối xử với ta như vậy, nhà mẹ đẻ, ca ca, đệ đệ cũng sẽ đòi lại công bằng cho ta. Nghĩ đến đám huynh đệ cao lớn thô kệch nhà mẹ đẻ Từ Thị kia, Tiêu Đại Bảo nuốt nước bọt, lui về sau hai bước. Đại Bảo ca, ta sợ. A Nhị kịp thời kéo hắn lại, rút mình vào lòng ngực hắn, bị sự sùng báo tin tưởng của A Nhị nhìn. Bước chân Tiêu Đại Bảo dừng lại, ý chí hào hùng nói, không sao, bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu. Thôi Hạnh Hoa cau mày đuổi nhóm thôn dân xung quanh rời đi. Tản đi, tản đi, nhìn cái gì mà nhìn. Chuyện nhà của ta mượn các ngươi nhiều chuyện. Không muốn người ta nói, thì nhà bà đừng làm ra những việc này à. Đúng vậy, Thôi Hạnh Hoa cũng không có mặt mũi tranh luận kỹ càng với những người này. Bà lôi Từ Thị, lại bảo bọn A Nhị vào viện trước. Tiện đã đóng cửa lại một cái rầm. Ngăn cản ánh mắt của người ngoài. Mặc dù nhà Tiêu Đại Bảo đóng cửa từ chối tiếp khách, người dân trong thôn tò mò tranh luận lại không hề dừng. Chưa đến nửa ngày, cả thôn đều hiểu được chuyện chăn gối của Tiêu Đại Bảo. Mọi con mắt đều đổ dồn vào nhà hắn. Trước Đoan Ngọ, đứa bé còn nhỏ, không thể tách khỏi người lớn, Phó Nguyệt luôn chăm sóc bé, không dành ra được thời gian rảnh để đi về thôn tự mình hái lá dong. Mọi người trong nhà đều có bận rộn công việc riêng của mình. Phó Nguyệt liền nghĩ đến lúc đó trực tiếp đến Tửu Lâu mua bánh ú ăn lễ là được. Một ngày này, Trương Thẩm vào thành thăm con dâu út, tiện đường lại dẫn nàng đến thăm Phó Nguyệt. Trương Thẩm, Tề Mùi, hai người đến rồi. Phó Nguyệt đưa hai người vào nhà chính. Trương Thẩm, hôm nay rảnh rỗi, đến đây thăm các cháu. Nàng đưa cái làng trong tay cho Phó Nguyệt. Này, cháu xem thử đi, các chị dâu cháu hôm qua tự đi hái lá dong tươi mang đến cho cháu bao bánh ú. Phó Nguyệt vui mừng nhận lấy. Trương Thẩm, thím đưa đến đúng lúc lắm. Ban đầu con còn đang nói với trong nhà, Đoan Ngọ năm nay chúng ta mua bánh ú có sẵn ăn tạm thôi vậy. Ai u, cháu muốn có bánh ú có sẵn nói với ta một tiếng, ta bảo trong nhà gói nhiều một chút cho cháu là được rồi. Trương Thẩm nghĩ lại một chút, lại nói thêm, có điều Tiểu Nguyệt, tay nghề cháu tốt, bánh ú năm ngoái mọi người đều nói ăn rất ngon đó. Phó Nguyệt cười cười, chẳng qua không muốn làm phiền Trương Thẩm thôi, nhưng mà bây giờ Trương Thẩm đưa lá dong đến. Các nàng cũng có thể tự mình gói hương vị mình thích, ngài thích thì đợi gói xong con bảo A Thái ca tặng cho thím. Ha ha ha, vậy được, ta sẽ chờ A. Trương Thẩm cũng không khách sáo, hào phóng nhận lấy ý tốt của Phó Nguyệt. Thạch bà đi đến nói, phu nhân đưa ta đi, ta đem mấy lá dong này đến phòng bếp ngâm. Được, làm phiền Thạch bà. Trương Thẩm, Tề muội, đừng đứng nữa, mau đến đây ngồi đi. Nương tử Thế Thịnh từ từ đi đến một bên ngồi xuống, dịu dàng nhìn Nhu Nhu trong giường gỗ nhỏ. Lúc này Nhu Nhu tỉnh rồi, đang ngoan ngoãn nằm trong giường động động tay nhỏ chân nhỏ. Phó Nguyệt ôm con vào trong lòng ngực, Nhu Nhu, ta là Trương nãi nãi a. Trưởng Thẩm không lưng đến trước mặt Nhu Nhu trước trêu bé, đang nói, Nhu Nhu hiếp mắt nở nụ cười, Trương Thẩm liền cao hứng bảo con dâu đến xem. Nương tử của Thế Thịnh nhìn thấy em bé tinh xảo hoạt bát này cũng cười vuốt bụng nàng. Phó Nguyệt nhìn nàng, cười nói, Tề muội cũng có 4 tháng rồi nhỉ. Trương Thẩm, đúng rồi, có 4 tháng rồi. Đáng tiếc đứa nhỏ này luôn làm khổ mẹ nó, nàng còn thường xuyên nôn ngén. Vậy không được, ta phải mang một ít gà nhà nuôi cùng thức ăn đưa cho bọn họ. Tề muội thích ăn điểm tâm nhà chúng ta, đợi lát mang một chút về làm đồ ăn vặt đi. Không cần đâu, lúc ta mang thai Trương Thẩm cũng thường đến tặng ta đồ ăn, muội đừng khách sáo với chị dâu. Trương Thẩm cười ha ha, bà thích sự hào phóng săn sóc của Phó Nguyệt, bà thấy thoải mái khi qua lại với nàng. Nương tử Thế Thịnh đỏ bừng mặt, gật đầu, thấy ánh mắt nàng luôn tự ái dừng trên người Nhu Nhu, Phó Nguyệt cười hỏi, Tề muội muốn ông Nhu Nhu một cái không? Nhưng, có thể chứ? Nhu Nhu sẽ khóc sao? Phó Nguyệt điểm điểm cái mũi nhỏ của Nhu Nhu, bé à, không sao đâu, ta ở đây, muội ôm một lát sẽ không khóc. Điều chỉnh tốt tư thế, nương tử Thế Thịnh ôm chắc Nhu Nhu vào ngực. Nhu Nhu đột nhiên bị thay đổi vị trí, bé mờ mịt chớp chớp mắt. Phó Nguyệt cười tiến đến trước mặt bé, Nhu Nhu tìm ai vậy? Là tìm nương sao? Nương ở chỗ này nè. Nhu Nhu nhìn thấy người quen thuộc, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, lại há miệng cười khanh khách. Trương Thẩm nhìn Nhu Nhu mà thấy thích, chốc lát lại ôm lấy bé. Cũng may Nhu Nhu nể mặt, vẫn ngoan ngoãn không khóc nháo. Chơi trong chốc lát, Nhu Nhu buồn ngủ rồi, hiếp mắt, biểu môi hừ nhẹ. Phó Nguyệt ôm bé qua dỗ ngủ, đắp cho bé một chiếc chăn mỏng. Bọn họ đi đến phía bên kia nhà chính nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Trương Thẩm uống trà, đột nhiên cười rộ lên nhìn về các nàng, mấy đứa nghe nói chuyện của Tiêu Đại Bảo chưa? Gần 1 tháng nay Phó Nguyệt không quay về thôn, nhưng Tiêu Thái vẫn quay về thăm sư phụ 2 lần rồi, sẵn tiện săn thú luyện tập. Nhưng khi về hắn cũng không nói cho nàng trong thôn xảy ra chuyện gì. Tiêu Thái không phải không nói, là thật sự không biết. Hắn đi lại vội vàng, chỉ tiện đường thăm trưởng thôn, không tán gẫu việc nhà với người trong thôn. Mà sư phụ Tôn Trường Minh sống trên núi đã lâu, đương nhiên cũng không biết đề tài bàn tán trong thôn. Về phần nương tử của Thế Thịnh, sau khi cưới vài ngày nàng cùng Tôn Thế Thịnh chuyển vào thành ở, người trong thôn đa số đều không biết. Nàng mờ mịt nhìn nương và Phó Nguyệt. Trương Thẩm giải thích cho con dâu một câu, chính là đứa con của đại phòng Tiêu gia, không phải là thứ gì tốt. Nương tử Thế Thịnh gật đầu. Trương Thẩm tiếp tục nói, hai con không ở trong thôn nên không biết, gần đây một nhà Tiêu Đại Bảo làm ầm ĩ đó. Hắn không nên thành thật làm ruộng trong thôn sao? Phó Nguyệt nghi hoặc. Hình phạt lúc trước đặt ra không kết thúc nhanh như vậy đi. Trương Thẩm cười rộ lên, không phải cái này, đất, nhà hắn cũng đang trồng mà. Bà ghé sát lại, thần thần bí bí nói, Tiêu Đại Bảo lén lúc có ngoại thất trong thành. Phó Nguyệt cùng nương tử của Thế Thịnh. Trương Thẩm cho Phó Nguyệt một ánh mắt, không ngờ đi. Nhìn bộ dáng u ám xấu xa kia của Tiêu Đại Bảo, ai có thể nghĩ được hắn lại có thể có can đảm nuôi nữ nhân bên ngoài. Phó Nguyệt, vâng, không nhìn ra. Còn nhớ hắn vừa mới cưới thê vào năm trước mà, lúc này mới bao lâu à? Cũng không phải. Nghĩ đến từ thì khóc nháo một trận, Trương Thẩm thở dài, con gái của nhân hoàng hoa gả cho hắn, nghe nói còn trợ cấp cho nhà Tiêu Đại Bảo không ít tiền bạc. Mà tiền nuôi nữ nhân bên ngoài, Tiêu Đại Bảo vẫn dùng tiền từ thị cho hắn. Phó Nguyệt ghê tởm với việc làm của Tiêu Đại Bảo. Nương tử Thế Thịnh nghe cũng có chút tức giận, nếu Thế Thịnh dám làm ra loại chuyện này, cha nàng nhất định phải đánh gãy chân hắn. Nương tử Thế Thịnh, vậy làm thế nào? Trương Thẩm, trong nhà từ thị có nhiều huynh đệ, nghe tin này, toàn bộ một nhà đều đến, bao vây Tiêu Đại Bảo đánh một trận. Thôi Hạnh Hoa kêu gào đến mức ngoài 3 dặm vẫn có thể nghe được, khóc có tác dụng gì, ngăn cũng ngăn không được, Tiêu Đại Bảo bị đánh phải nằm đến 4-5 ngày. Phó Nguyệt nghiến nghiến răng, loại người vừa xấu lại biến thái chính là thiếu trừng trị. Nương tử Thế Thịnh nhăn mặt nhíu mày, cha có đi khuyên can quản không? Nàng có chút rối rắm, cha chồng nàng là trưởng thôn, chuyện lông gà vỏ tỏi trong thôn này đều quan tâm, nhưng người nhà kia nàng cũng cảm thấy nên đánh một trận để trút giận. Trương Thẩm uống một ngụm trà thấm giọng, bình tĩnh nói, khuyên cái gì mà khuyên, Nhà Từ thì dẫn trưởng thôn bọn họ đến đòi giải thích, đừng nói cha con, nhóm tộc lão Thôi gia đều ngại mất mặt không đến đây, chỉ nói Thôi Hạnh Hoa đã bị trục xuất khỏi tộc, gia đình này cũng không liên quan đến Thôi thị bọn họ. Về phần cha con, thôn chúng ta đuối lý, ổng cũng không có cách nào khác mở miệng cầu tình a. Thôn trưởng của Từ gia kia kỳ quái trào phúng bọn họ, mà bọn họ bị đuối lý chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu. Trương Thẩm nhớ lại hình ảnh lúc đó liền tức giận, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, còn không chỉ đánh một trận đâu. Trương Thẩm nói, vốn Từ gia là muốn Tiêu gia đuổi người đi, đứa nhỏ cũng không thể giữ, lại bảo Tiêu Đại Bảo và Từ thì chịu nhận lỗi sau này sống cho tốt. Nhưng Tiêu Đại Bảo không đồng ý, Thôi Hạnh Hoa nghe thấy mang thai bé trai, cũng không chịu. Nói có thể đuổi nữ nhân kia ra ngoài, đứa nhỏ phải để nàng ta sinh xong đã. Trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, Phó Nguyệt cùng nương tử Thế Thịnh trợn mắt há hốc mồm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.